Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Lão Nhạc có chút khẩn trương. Lệnh Hồ Sung trên đường đi đến cùng còn là không phải lúc trước xuống núi hăng hái. Hắn vốn nghĩ Trịnh Kiện xuống núi sông sáo rất thuận lợi. Chính mình cũng không kém nơi nào. Ai có thể nghĩ tới, sẽ là như thế cái biến hóa. Tiểu tử non nớt, liền bị trên giang hồ bài học. Bất quá nói đi thì nói lại. Lệnh Hồ Sung không biết, nhưng Trịnh Kiện rất rõ ràng. Dù cho không có hắn trước đến, Lệnh Hồ Sung nhiều nhất nhận mấy tháng lao ngục nỗi khổ. Nhưng vẫn là sẽ mượn hắc bạch tử lòng tham lam trốn tới. Bất quá bởi như vậy, Lệnh Hồ Sung 8-9 phần 10 còn là sẽ liên lụy đến Nhật Nguyệt Thần giáo sự tình bên trong đi. Bây giờ dạng này vừa vạn, một phương diện đối Lệnh Hồ Sung là một lần dạy dỗ. Một phương diện khác, bởi vì Trịnh Kiện hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng, Lệnh Hồ Sung trong nguyên tác long đong kinh lịch không có. Còn có chút trung nhị, có chút nhiệt huyết, nhìn sự tình không phải đen tức là trắng. Đi qua lần này Trịnh Kiện dạy bảo, cũng coi như có trưởng thành. Hai người ra roi thúc ngựa phía dưới. Vài ngày sau, liền về tới phái Hoa Sơn. Nhìn thấy Lệnh Hồ Sung trở về, Lão Nhạc mặc dù trên mặt không có gì vui sướng, nhưng trong mắt còn là không thể che hết cao hứng. Đến mức Ninh Trung Tác, liếc mắt liền nhìn ra Lệnh Hồ Sung gầy rất nhiều. Đau lòng không được, các sư huynh đệ gặp mặt tự nhiên lại là một phen huyên náo. Cho đến chúng đệ tử tán đi, chính khí đường bên trong chỉ còn lại có Trịnh Kiện cùng Lệnh Hồ Sung. Lão Nhạc cùng Ninh Trung Tắc mới hỏi thăm Lệnh Hồ Sung lần xuống núi này kinh lịch. Chờ Lệnh Hồ Sung đàng hoàng bàn giao xong, Lão Nhạc nghe Tây Hồ Mai Trang sự tình, sắc mặt đại biến, vô luận là phía trước Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành thoát khốn, còn là Lệnh Hồ Sung mơ mơ hồ hồ luyện hấp tinh đại pháp, đều không phải việc nhỏ, nhất là cái trước, những năm gần đây. Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương bất bại chỗ ở tại Hắc Mộc Nhai không xuống. Mặc dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng ngược lại để giang hồ bình tĩnh không ít. Nhưng hôm nay dã tâm bừng bừng Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ. Lão Nhạc lập tức liền nghĩ tới năm đó Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần giáo đại chiến. Mười mấy năm trước, Ngũ Nhạc kiếm phái đánh với Nhật Nguyệt Thần giáo một trận. Ngũ Nhạc kiếm phái tinh hoa mất sạch. Đến nay đều có không ít kiếm chiêu thất truyền, mà Nhật Nguyệt Thần giáo đông đảo trưởng lão mai táng Hoa Sơn, cũng là bệnh thiếu máu. Ninh Trung Tắc cũng là biết rõ, hai người đều là trở nên lo lắng, sầu cũng vô dụng. Lão Nhạc cấp tốc điều chỉnh tâm tính, nói như vậy, Nhậm Ngã Hành chạy thoát, mà Sung Nhi ngươi thì là bị giam tại Tây Hồ đáy hồ. Sau đó mơ mơ hồ hồ liền luyện hấp tinh đại pháp. Lệnh Hồ Sung vẻ mặt cầu xin, trở về trên đường đi. Hắn rõ ràng cảm giác được huyệt ngọc trầm cùng huyệt thiên trung chân khí toán loạn càng rõ ràng. Ẩn ẩn đã có trống kêu thanh âm, càng ngày càng lo lắng. Lão Nhạc trầm ngâm một lát, sư phụ cũng là không phải không biện pháp. Bản môn Tử Hà công công chính bình thản, cũng có hóa giải dị chủng chân khí xung đột diệu dụng. Cũng không phải không thể truyền cho ngươi, chỉ là... chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Lệnh Hồ Sung trong lòng lập tức sinh ra chờ mong, có thể nhìn đến Già Nhạc lại trầm ngâm không nói, trong lòng lại bắt đầu bất ổn. Lão Nhạc ánh mắt trôi dạt đến Trịnh Kiện trên thân. Trịnh Kiện đoán được Lão Nhạc ý nghĩ, mở miệng cười nói, sư phụ, cứu người quan trọng hơn. Lão Nhạc nhìn thật sâu Trịnh Kiện một cái, minh bạch nó ý nghĩ, liền gật đầu nói, đã như vậy. Sư phụ đồng ý, Lệnh Hồ Sung đại hỉ, vội vàng bái tạ, Ninh Trung Tắc cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng liền sợ Lão Nhạc không đáp ứng, trước chớ vội cảm ơn, Tử Hà công có thể truyền cho ngươi, nhưng ngươi nhất thiết phải ghi nhớ, không có ta cho phép, quyết không có thể truyền ra ngoài, đây là bản môn vô cùng thượng thừa tâm pháp, một khi truyền ra ngoài, hậu quả khó mà lường được, Lão Nhạc trầm giọng nói. Lệnh Hồ Sung tự nhiên minh bạch lợi hại, lập tức đáp ứng, tốt, ngươi đoạn đường này vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi tốt về sau, đến phòng luyện công chờ sư phụ. Lão Nhạc đối với Lệnh Hồ Sung nói, chờ Lệnh Hồ Sung đi rồi, Lão Nhạc lại nhìn về phía Trịnh Kiện, ngồi, có một số việc không tốt ngay trước mặt Sung Nhi nói. Hiện tại ngươi ngồi xuống, sư phụ có chuyện hỏi ngươi. Trịnh Kiện theo lời ngồi xuống. Tử Hà Công chính là lịch đại trưởng môn bí truyền bí tịch. Sư phụ bây giờ cũng truyền cho Sung Nhi. Ngươi nhưng có ý kiến? Lão Nhạc hỏi, không muốn che giấu, nói lời thật. Trịnh Kiện cười cười, không có ý kiến. Lệnh Hồ sư đệ nguy cơ sớm tối. Ta cái này làm sư huynh, lại như thế nào có thể thấy chết không cứu đâu. Sư phụ ngươi yên tâm đi, đệ tử thật không có ý kiến. Lão Nhạc nghe vậy, nhìn thấy Trịnh Kiện là thật tâm, cái này mới thoáng yên tâm. Hắn hôm nay đã sớm đem Trịnh Kiện coi như tương lai Hoa Sơn trưởng môn nhân. Sợ bởi vậy cùng Lệnh Hồ Sung sinh ra hiềm khích, sư huynh đệ bất hòa. Đây chính là môn phái tối kỵ. Không biết bao nhiêu môn phái đều bởi vậy nội đấu mà tinh hoa tổn hao nhiều. Như vậy, sư phụ liền yên tâm. Ai, Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ. Cái này giang hồ, sợ là thật muốn lần nữa loạn. Chấm ngoặc kép, Lão Nhạc thở dài. Lệnh Hồ Sung sự tình dễ xử lý. Chỉ cần không làm cho mâu thuẫn. Kỳ thật không có gì. Có thể Nhậm Ngã Hành việc này nhưng là một kiện đại sự. Sư phụ chớ buồn. Nhậm Ngã Hành mặc dù có hấp tinh đại pháp, võ công cực cao, nhưng hắn bị giam vài chục năm, tái xuất giang hồ, còn muốn đối mặt Hắc Mộc Nhai Đông Phương Bất Bại truy sát. Làm sao có thời giờ gây sóng gió? Huống hồ dù cho Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại phân ra cao thấp. Sư phụ quên, Tả Minh chủ thân là Ngũ Nhạc kiếm phái khôi thủ, đứng mũi chịu sào phía dưới, tất nhiên sẽ phấn khởi phản kích. Trong ngắn hạn, chúng ta Hoa Sơn ngược lại không đến nỗi có cái gì nguy hiểm. Trịnh Kiện chậm rãi mà nói. Kỳ thật, những này hắn trên đường trở về liền đã phân tích qua. Mặc dù nói cái thời không này kịch bản biến hóa rất nhiều. Nhưng rất nhiều thứ thực sự không thay đổi. Ví dụ như Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại cừu hận. Lại ví dụ như Tả Lãnh Thiền cùng Nhậm Ngã Hành cừu hận. Tả Lãnh Thiền sau lưng còn có Võ Đang Thiếu Lâm hai cái già ngân tệ làm Voldemort. Cẩu không cầm quyền khu, ngồi xem song phương đối chất. Bởi vậy, Trịnh Kiện còn có thời gian trưởng thành. Lại cẩu một đoạn thời gian, đem tiên thiên công luyện tới luyện khí hóa thần đại thành. Đến lúc đó dù là những cao thủ tuyệt thế này đến, Trịnh Kiện cũng không sợ. Nếu là đột phá luyện thần phản hư, đạt tới tiên thiên cảnh giới. Chậc chậc, đến lúc đó chính là mắc cấp lục thần rời núi, trực tiếp san bằng đối phương thủy tinh tốt sao? Bởi vậy, Trịnh Kiện hiện tại thiếu chính là thời gian. Không có cách, hệ thống không ra quán đỉnh tiên thiên công đại thành, liền tương đương với không đánh được đại long, chỉ có thể từng chút bổ binh đốn củi. Kiện Nhi, nói là nói như vậy không sai, có thể sư phụ quan chi, Tả Minh chủ chưa hẳn có thể đợi được khi đó. Mấy năm trước đến Tịch Tà Kiếm Phổ, lấy võ công của hắn lý giải, sợ rằng đã đem hoàn toàn luyện thành. Nếu là lúc này Tả Minh chủ muốn chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái cái khác mấy phái, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Không thể không thừa nhận, Lão Nhạc nhìn người ánh mắt rất chuẩn. Hắn kỳ thật không lo lắng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Dù sao tựa như Trịnh Kiện nói tới, có Tả Lãnh Thiền, Phương Chứng Đại Sư, Sung Hư đạo trưởng mấy cái này cao thủ tuyệt thế tại, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Nhật Nguyệt Thần Giáo tai nạn và rắc rối võ lâm. Nhưng Tả Lãnh Thiền uy hiếp, nhưng vô cùng có khả năng nguy hiểm Hoa Sơn. Lần trước Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu mang theo kiếm tông người bái sơn. Nếu nói không có Tả Lãnh Thiền phía sau chỉ huy, đó là không có khả năng. Một lần kia âm mưu bị thất bại, Tả Lãnh Thiền chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Thấy được Hoa Sơn thực lực, lần tiếp theo, vô cùng có khả năng Tả Lãnh Thiền sẽ đích thân xuất thủ. Nguyên bản chính là đỉnh cấp cao thủ, lại thêm Tịch Tà Kiếm Pháp. Suy nghĩ một chút, Lão Nhạc đều tê cả da đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.